Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 632, Sông Tuyết Nguyệt Đại Trận. Canh thứ hai, Phong ca, ngươi đừng nói như vậy, sớm biết ta lúc đầu vừa từ Thiên Linh Cung đi ra. Thế nhưng là trực tiếp liền chạy đến nơi này, mà lại tại ngắn ngủi 5 ngày thời gian bên trong. Xông 8 lần Tuyết Nguyệt Đại Trận, ngươi thấy ta giống ngu ngốc sao? Lúc này Trúc Càn Khôn dùng chính mình tự mình kinh lịch đến đối Bạch Phong nói rõ đến. Mà Bạch Phong nghe xong, nhìn lấy Trúc Càn Khôn lại là thần sắc cực kỳ nói nghiêm túc. Ngươi vẫn thật là như cái đại ngốc tử. Bạch Phong lời nói này có thể là hoàn toàn phát ra từ nội tâm. Đường đường Thiên Linh Cung thiếu cung chủ, chạy đến nơi này muốn làm Tuyết Nguyệt Cung đệ tử, cũng bởi vì Tuyết Nguyệt Cung nữ đệ tử nhiều. Cái này không phải người ngu là cái gì? Nghe, mà nghe được Bạch Phong lời này, Trúc Càn Khôn lập tức cũng là ngây ngẩn cả người. Sau đó trực tiếp nở nụ cười khổ. Trúc Càn Khôn có thể làm sao? Bạch Phong nói hắn ngốc. Hắn cũng là ngốc, không ngốc cũng phải ngốc. Phong ca, nói thật Tuyết Nguyệt Cung thế nhưng là nhất lưu đỉnh phong cửa cung thế lực. Đã có thể gia nhập loại này đại thế lực, bên trong lại có đông đảo nữ đệ tử. Ngươi nói nếm thử người hội thiếu sao? Trúc Càn Khôn nhìn lấy Bạch Phong lần nữa giải thích nói. Hả? Nghe được Trúc Càn Khôn, Bạch Phong hơi sững sờ. Sau đó trực tiếp nở nụ cười nói, nguyên lai là dạng này, đã có thể gia nhập Tuyết Nguyệt Cung loại này đại cửa cung. Chung quanh lại đều là mỹ nữ, hoàn toàn chính xác sẽ để cho vô số nam nhân chen chúc mà tới. Ngươi gia hỏa này thật đúng là lợi hại, thế mà liền những sự tình này cũng không biết. Trương Anh lúc này nhìn lấy Bạch Phong vừa cười vừa nói. Bạch Phong nghe xong cười cười nói, hiện tại biết cũng không muộn a. Phong ca, chúng ta còn xông cái này Tuyết Nguyệt Đại Trận sao? Trúc Càn Khôn lúc này nhìn lấy Bạch Phong mở miệng hỏi. Chỗ lấy hỏi câu này là bởi vì Trúc Càn Khôn phát hiện Bạch Phong giống như đối cái này Tuyết Nguyệt Cung cũng không có hứng thú gì. Xông, đương nhiên muốn xông. Muốn đến tại cái này mỹ nữ như mây Tuyết Nguyệt Cung là một đoạn thời gian, đệ tử cũng là một chuyện tốt tình. Bạch Phong nhìn lấy Trúc Càn Khôn vừa cười vừa nói. Thật, Trúc Càn Khôn nghe được Bạch Phong mà nói về sau, một mặt hưng phấn mà hỏi. Bạch Phong cười cười nói, đương nhiên là thật, đi thôi, để ta xem một chút Tuyết này Nguyệt Đại Trận đến cùng có bao nhiêu mạnh. Một bên Trương Anh nghe được Bạch Phong cái này phách lối lời nói, nhịn không được bật cười nói, vị thiếu gia này, người sợ là không biết, trăm năm qua có vô số đếm không hết người đến sông Tuyết Nguyệt Đại Trận. Có thể ngươi biết hiện tại ta Tuyết Nguyệt Cung có bao nhiêu tên nam đệ tử sao? Bạch Phong nghe được Trương Anh tra hỏi về sau, toát ra một vệt vẻ tò mò hỏi, có bao nhiêu rồi? Một cái không có. Trương Anh nhìn lấy Bạch Phong nói thẳng, Phong ca, cái này Tuyết Nguyệt Đại Trận thật không đơn giản, tại toàn bộ hồn thiên giới đều là phi thường nổi danh, thì liền ta phụ mẫu đều đến xông qua. Trúc Càn Khôn lúc này hạ giọng đối Bạch Phong nói ra. Bạch Phong sau khi nghe được vô cùng giật mình nói, liền cha mẹ ngươi đều đối Tuyết Nguyệt Đại Trận cảm thấy hứng thú. Trúc Càn Khôn nhẹ gật đầu, vô cùng nói nghiêm túc, không sai, mà lại Phong ca, ngươi biết ta phụ mẫu hao tốn bao lâu thời gian mới xông qua Tuyết này Nguyệt Đại Trận sao? Bao lâu? Bạch Phong trực tiếp hỏi. Trọn vẹn nửa canh giờ, bằng ta phụ mẫu thực lực, liên thủ còn hao tốn nửa canh giờ thời gian mới xông qua Tuyết này Nguyệt Đại Trận, cũng đủ để chứng minh đại trận này kinh khủng. Trúc Càn Khôn ngữ khí vô cùng nói nghiêm túc. Nghe được cái này, Bạch Phong là thật giật mình. Dù sao Trúc Càn Khôn phụ mẫu, dù nói thế nào cũng là cái này hồn thiên giới đứng đầu cường giả. liên thủ lại còn hao tốn nửa canh giờ thời gian. Loại uy lực này đại trận, có thể nói những cái kia muốn gia nhập Tuyết Nguyệt cung người là không thể nào vượt qua. Nếu là như vậy, xông không xông còn có ý gì? Hoàn toàn là cần muốn thực lực cường đại mới có thể vượt qua nha. Bạch Phong nhìn lấy Trúc Càn Khôn nói thẳng. Trúc Càn Khôn lắc đầu nói. Phong ca, ta phụ mẫu đã từng nói với ta. Cái này Tuyết Nguyệt đại trận đối thực lực một điểm yêu cầu đều không có. Nhưng lại đối tâm cảnh yêu cầu cực cao. Như vậy phải không? Có chút ý tứ. Chúng ta hiện tại liền đi đi. Bạch Phong nghe xong, toát ra một vệt ngoạn vị nụ cười nói ra. Đã các ngươi muốn xông Tuyết Nguyệt đại trận, vậy liền bên trên đi. Trương Anh nghe được Bạch Phong vừa mới mà nói về sau, trực tiếp tránh ra thân thể vừa cười vừa nói. Bạch Phong cũng không nói thêm gì nữa. Mang theo Trúc Càn Khôn liền trực tiếp bước lên phong đường. Trương Anh sư tỷ, ngươi nói bọn họ có khả năng thành công sao? Lúc này, nhìn lấy Bạch Phong cùng Trúc Càn Khôn bước lên phong đường. Một tên khác nữ đệ tử nhìn về phía Trương Anh hỏi. Trương Anh trực tiếp lắc đầu nói. Không có khả năng vượt qua. Hai người này ta nhìn tựa như cái đại ngốc tử. Ha ha, một tên khác nữ đệ tử nghe được Trương Anh mà nói về sau, nhịn không được trực tiếp nở nụ cười. Vô cùng nhận đồng nói ra. Đúng vậy a, ta nhìn hai người này cũng thật có chút ngây ngốc. Mà lúc này Bạch Phong cùng Trúc Càn Khôn không ngừng hướng trên đỉnh đi đến. Sau nửa giờ, hai người vô cùng thuận lợi, liền đi tới phong đỉnh. 500 mét bên ngoài cũng là Tuyết Nguyệt cung cửa cung chỗ. Nhưng cái này 500 mét phạm vi bên trong lại là phiêu tán tuyết hoa, có dị dạng hoàn cảnh biến hóa. Phong ca, lại đi 3 mét chúng ta coi như tiến vào Tuyết Nguyệt đại trận phạm vi. Chỉ muốn đi ra cái này 500 mét Tuyết Nguyệt đại trận, liền xem như xông trận thành công. Trúc Càn Khôn nhìn lấy Bạch Phong nói thẳng. Bạch Phong nghe xong gật đầu nói. Vậy được, chúng ta đi thôi. Nói, Bạch Phong mấy bước liền trực tiếp đi vào Tuyết Nguyệt trong đại trận. Hả? Tiến vào trong đại trận về sau, Bạch Phong thì phát giác được một cỗ băng lãnh lực lượng trong nháy mắt xâm nhập thân thể của hắn. Giống như cả người lọt vào cửu u trong hầm băng. Một cỗ để linh hồn run rẩy hàn khí bắt đầu tàn phá ý chí của hắn. Đằng sau tiến đến Trúc Càn Khôn cũng gặp phải cùng Bạch Phong tình huống giống nhau. Có điều hắn thật không có quá mức vẻ kinh hoàng. Dù sao hắn đã xông qua rất nhiều lần. Trực tiếp tiến toàn lực bắt đầu tiếp nhận cỗ này băng hàn chi lực. 1 phút đồng hồ, 2 phút đồng hồ, 3 phút, theo thời gian trôi qua, Bạch Phong dần dần phát hiện cái này băng hàn chi lực ăn mòn thân thể, tàn phá ý chí, vậy mà để hắn bắt đầu dần dần hoảng hốt lên. Ngay sau đó, Bạch Phong liền phát hiện chung quanh hắn bắt đầu xuất hiện bóng người. Mà những người này cũng để cho hắn khiếp sợ là toàn bộ đều là ở kiếp trước tại hắn khi còn bé khi nhục qua hắn những người kia xấu xí gương mặt. Nói thật, những người này bộ dáng Bạch Phong sớm đã quên, nhưng bây giờ thấy lại là không tự chủ được nhớ lại lên. Tâm cảnh Bạch Phong lúc này chợt nhớ tới Trúc Càn Khôn trước đó đã nói với hắn lời nói, lập tức hiểu rõ ra. Trước mắt đây hết thảy đều là ảo giác. Chủ nhân, đây đều là đại trận lực lượng sáng tạo ra. Tuy nhiên ngươi minh bạch chuyện gì xảy ra, nhưng là muốn tiêu diệt cũng không đơn giản. Muốn hay không tiêu hao bảo điểm, trực tiếp xông ra đại trận. Bảo linh thanh âm lúc này bỗng nhiên vang lên. Bạch Phong nghe xong trực tiếp nở nụ cười nói. Tại sao lại không chứ? Oanh, theo Bạch Phong thoại âm rơi xuống, hết thảy chung quanh toàn bộ biến mất, thì liền cái kia ăn mòn thân thể của hắn, tàn phá hắn ý chí khủng bố hàn băng chi lực cũng đều trong nháy mắt biến mất vô ảnh vô tung. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.